Vũ Thần Chúa Tể, chương 1940, Quy tắc bí cảnh. Khóc truyện audio.com, Hiên Viên Đế Quốc hư không vô tận bên trong, hai đạo nhân ảnh một bên chạy trốn, một bên đại chiến nằm rầm rầm song phương xuất thủ thiên địa tiếng nổ chỗ đi qua, sơn mạch sụp đổ, hư không nổ tung, nhiều yêu thú ào ào bị mất mạng. Hai người này, dĩ nhiên là Cơ gia đại trưởng lão Cơ Đức Uy cùng Thiên Đế Sơn Sơn Chủ. Không biết Trần Thiếu bọn họ bên đó như thế nào, nếu là nữa không giải quyết ta bên này chỉ sợ cũng nguy hiểm. Cơ Đức Uy cắn răng, vô cùng chật vật bay nhanh chạy trốn. Hắn vốn tưởng rằng đột phá đỉnh phong võ đế sau, mặc dù không phải Thiên Đế Sơn Sơn Chủ đối thủ, song phương cũng không kém nhiều, đủ có thể ứng đối. Nhưng chân chính sau khi giao thủ, hắn mới hiểu Thiên Đế Sơn Sơn Chủ đáng sợ, giơ tay lên ở giữa cái loại này vô tận quy tắc chi lực liền hắn cũng biến sắc, không hổ là Hiên Viên Đế Quốc Thánh Địa Sơn Chủ, nhất cường giả cấp cao nhất. So ra mà nói, hắn tuy là cũng đột phá tới đỉnh phong võ đế cảnh giới, nhưng dù sao mới vừa đột phá không bao lâu, vô luận là chân nguyên trong cơ thể mức độ đậm đặc vẫn là quy tắc trường khống trình độ đều so với Thiên Đế Sơn Sơn Chủ chênh lệch một bậc. May mắn là, hắn dù sao cũng là đỉnh phong võ đế cao thủ, mặc dù so sánh lại Thiên Đế Sơn Sơn Chủ cha một ít nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, đủ để kiên trì đến bây giờ. Nhưng nếu như tiếp tục thẳng dưới sự đuổi giết đi nói, Cơ Đức Huy cũng không dám hứa chắc mình nhất định có thể còn sống sót. Trong lòng hắn âm thầm thề, chờ trở lại Cơ gia tổ địa sau, liền lập tức bế quan, trước đem trong cơ thể mình chân nguyên cùng quy tắc đề thăng tới cực hạn, mới xuất quan, đến khi đó, hắn mới chính thức có cùng đại lục những thứ kia uy tín lâu năm đỉnh phong võ đế nhất chiến năng lực. Sau lưng Cơ Đức Huy Thiên Đế Sơn Sơn Chủ còn lại là liên tục truy sát tới, sát ý tận trời. Lão cẩu có loại đánh lén ta Thiên Đế Sơn, liền cùng lão phu đánh một trận đàng hoàng, thẳng chạy trốn có gì tài ba. Thiên Đế Sơn Sơn Chủ gầm lên, tức giận bao phủ, gầm thét tức giận. Hắn tuy là thỉnh thoảng có thể đuổi theo Cơ Đức Uy, song phương một trận đại chiến, có thể nghĩ tới muốn trong vòng thời gian ngắn kích sát Cơ Đức Uy, nhưng cũng không phải là chuyện dễ, mỗi khi đến thời khắc mấu chốt Cơ Đức Uy đều có thể giết ra khỏi trùng vây, tiếp tục bỏ chạy, làm cho hắn giận dữ không thôi. Càng làm cho hắn tức giận là, lúc đầu hắn đã đem Cơ Đức Uy cho trọng thương, nhưng sau một lát, hắn thương thế trên người liền sẽ chữa khỏi rất nhiều, cũng không biết nơi nào đến nhiều như vậy đỉnh cấp chữa thương đan dược. Hắn không biết Cơ Đức Uy nhiệm vụ là đem hắn dẫn đi, mà rất sợ Cơ Đức Uy sẽ gặp phải cái gì ngoài ý muốn, Tần Trần đặc biệt cho Cơ Đức Uy luyện chế xong vài loại chữa thương đan dược, chỉ cần Thiên Đế Sơn Sơn Chủ không thể trong khoảng thời gian ngắn đem Cơ Đức Uy chém giết liền không cần lo lắng Cơ Đức Uy sẽ vẫn lạc. Tần Trần đưa cho đan dược đều là cao cấp nhất chữa thương đan dược, chỉ cần có thời gian nhất định liền có thể chữa khỏi Cơ Đức Uy trên thân không ít thương thế. Kết quả là chỉ làm thành như bây giờ cảnh tượng, ai cũng không làm gì được ai, chỉ có thể liên tục truy đuổi. Vù vù, nhưng vào lúc này, Thiên Đế Sơn Sơn Chủ trên thân một cái truyền tin ngọc giản đột nhiên chấn động. Khóc truyện audio.com. Hắn trước tiên cảm nhận đi vào, mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ kinh sợ, bởi vì đây là Thiên Đế Sơn tín hiệu cầu cứu, có cao thủ chính đang đánh lén Thiên Đế Sơn, cần hắn sẽ đi khẩn cấp cứu viện. Không được, đây là cái điệu hồ ly sơn, Thiên Đế Sơn Sơn Chủ tức khắc kinh hãi. Trên thực tế hắn không thể không nghĩ tới khả năng này, bởi vì luôn cảm thấy Cơ Đức Uy trước đánh lén Thiên Đế Sơn quá trình là lạ, căn bản không khả năng có hiệu quả, vẫn còn động thủ, rõ ràng là tại tìm chết. Nhưng hắn tự tin tại Thiên Đế Sơn cường đại, tuy là hắn rời khỏi Thiên Đế Sơn, nhưng Thiên Đế Sơn trong có Cửu Long Đế tuyệt trận phòng ngự, lại thêm hắn bốn gã cự phách trong tay, cho dù còn nửa đỉnh phong võ đế tới trước cũng không có thể phá vỡ Thiên Đế Sơn phòng ngự. Sở dĩ hắn mới như thế thản nhiên, nhưng bây giờ Thiên Đế Sơn lưu thủ người cư nhiên phát tới tín hiệu cầu cứu, trong lòng làm sao không sợ. Thằng nhãi ranh, ngươi tự tìm cái chết, Thiên Đế Sơn Sơn Chủ gào thét lại cũng không dám. Nữa tiếp tục đuổi giết Cơ Đức Uy, thân hình thoát một cái, hướng Thiên Đế Sơn phương hướng xoay người chạy. Ầm, hư không nổ tung, Thiên Đế Sơn Sơn Chủ cả người bao vây đáng sợ lưu quang, giống như một nói lợi tên, phút chốc không có, nhập hư không, trong nháy mắt biến mất. Cuối cùng đi, Cơ Đức Uy thấy thế, dừng thân hình, thở hồng hộc, lòng còn sợ hãi. Sau đó, hắn mắt sáng lên, cước bộ một bước tương tự biến mất ở chân trời, hướng Thiên Đế Sơn chỗ bạo vút đi. Trên đường, Thiên Đế Sơn Sơn Chủ là lo lắng, lòng nóng như lửa đốt. Ngàn vạn lần không nên có chuyện, hắn yên lặng nhắc tới nói, liên tục cho Thiên Đế Sơn mọi người phát tin tức nhưng lại như đá ném vào biển rộng một dạng, một tin tức cũng chưa trở lại. Tâm hắn cấp không thôi, nôn nóng vạn phần, oanh, chân nguyên thiêu đốt, liều lĩnh, lấy tốc độ nhanh nhất chạy trở về. Trước hắn truy sát Cơ Đức Uy, đã rời khỏi Thiên Đế Sơn mười mấy vạn dặm, nhưng tại hắn điên cuồng chạy trở về dưới đường, hơn nửa canh giờ sau, hắn liền trở lại Thiên Đế Sơn, chứng kiến một mảnh hỗn độn Thiên Đế Sơn cảnh tượng. Cái gì? Thiên Đế Sơn Sơn chủ con ngươi trừng bạo, lộ ra vẻ hoảng sợ. Siêu, hắn thân hình thoát một cái, rơi vào Thiên Đế Sơn trong. Phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ Thiên Đế Sơn trong một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều thấy sụp đổ kiến trúc và đổ nát thê lương, từng cổ một thi thể té xuống đất, huyết tinh khí bao phủ, giống như nhân gian luyện ngục. Tại sao có thể như vậy? Tại sao sẽ như vậy? Thiên Đế Sơn Sơn chủ thi thào, mặt kinh sợ a, hắn gào thét tiếng hô xông thẳng lên trời, rầm rầm rầm, ẩn chứa vô tận tức giận tiếng hô cuồn cuộn ra, hư không xuất hiện kéo dài bạo tạc. Là ai làm? Hắn tại Thiên Đế Sơn trong cấp tốc lướt qua, muốn tìm một người sống, nhưng lại không thu hoạch được gì. Mạc gia, nhất định là Mạc gia. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới Cơ Đức Uy kinh sợ vạn phần, nếu ông tổ nhà họ Mạc đem hắn đưa tới đi, động như vậy thủ người tuyệt đối là Mạc gia chắc chắn, nhưng chỉ bằng một cái Mạc gia căn bản không khả năng đánh hạ hắn Thiên Đế Sơn, khả năng lớn nhất vẫn là Phiêu Miểu Cung. Không được quy tắc chi thạch, góc chuyện audio.com. Bỗng nhiên, hắn biến sắc làm như nghĩ đến cái gì, thân hình thoát một cái, phút chốc đi tới một vùng phế tích trước, hai tay bày thủ quyết trong miệng nói có vẻ tự đắc vù vù, phía trước hư không đột nhiên vỡ ra, xuất hiện một cái bí cảnh cổng vào từ trong tản mát ra một cổ làm cho người kinh hãi quy tắc khí tức. Quy tắc bí cảnh vẫn còn, hoàn hảo. Thiên Đế Sơn Sơn chủ thở phào một cái. Thiên Đế Sơn mặc dù bị xưng là Hiên Viên Đế Quốc Thánh Địa cũng là bởi vì này quy tắc bí cảnh, này bí cảnh có thể thai nghén từng cục quy tắc thần thạch để thăng võ đế tu vi, là Hiên Viên Đế Quốc cao cấp nhất bí cảnh một trong. Thiên Đế Sơn trong quy tắc chi thạch bị cướp đoạt đi tổn thất tuy là thật lớn, nhưng còn có thể nhận, chỉ khi nào này quy tắc bí cảnh bị phá hư, vậy hắn muôn lần chết khó từ cứu. Ta được lập tức thông chi Đại Đế. Thiên Đế Sơn Sơn chủ trong lòng sợ hãi, có một ít hồn bay phách lạc, hắn biết nơi này tin tức chỉ cần truyền tới Đại Đế trong tay, hắn khó thoát trừng phạt, còn Thiên Đế Sơn Sơn chủ chi vị, là tuyệt đối không thể nào lưu lại. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, khách trương.